Chương 0868, hung thú xuất lồng, cá giết sang sông. Vì mau chóng được thượng phẩm đan, nghe lệnh mà đến tất cả mọi người có chút không kịp chờ đợi. Nhưng cũng có như vậy một chút không quá hợp con người. Một tên khuôn mặt che lấp lao giả gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, trong tay ngươi thực có thượng phẩm đan, hắn thái độ rõ ràng kẻ đến không thiện, tư thế kia không giống như là tới giết giặc qua, càng giống là dự định cướp bóc. Quá đáng hơn là, hắn nói dứt lời sau đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thả ra quanh thân khí thế muốn áp bách Quân Vô Cực. Quân Vô Cực giễu cợt nhíu mày, còn chưa mở miệng, Tạ Lưu Cảnh đã không khách khí hất lên tay áo, đem cái kia lão giả phóng xuất ra khí thế tất cả đều vung trở về. Không chỉ có như thế, chỉ nghe ba một tiếng, lão giả trên mặt đột nhiên xuất hiện một đường màu đỏ sẫm dấu vết, giống như là bị cái gì đánh. Hắn kinh hãi nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, kiêng kỵ thực lực của hắn, ánh mắt tâm trầm, lại không dám nữa làm cản. Quân Vô Cực lúc này mới liếc nhìn đám người, nói năng có khí phách nói ra, chỉ cần các ngươi thỏa mãn lệnh treo giải thưởng ca mì dịu kiện, ta liền nói lời giữ lời, cho các ngươi thượng phẩm đan nói đi. Nàng lật tay lấy ra một cái linh ngọc bình, nhẹ nhàng mở nắp ra. Nắp bình vừa mở ra, thuộc về thượng phẩm đan khí tức lập tức tràn lan ra ngoài. Đám người vô ý thức hít một hơi thật sâu, nguyên một đám tất cả đều kích động lên. Thật thoải mái, vị đạo nhất định là thượng phẩm đan, nguyên lai đây chính là thượng phẩm đan, không nghĩ tới lao phu sinh thời lại có thể kiến thức đến trong truyền thuyết thượng phẩm đan. Liều đu nở dê, cùng những cái kia giả qua liều chờ Quân Vô Cực thu hồi đan dược, những người này liền không kịp chờ đợi giết ra ngoài. Vương Kinh ngoài thành vừa vặn thì có một đội giả qua đang đi tuần, mật thiết kiến thức Vương Kinh thành động tĩnh. Những người này một giết ra ngoài, giống như là hung thú xuất lồng. Đội kia ra qua nơi nào còn có chống đỡ chi lực rất nhanh liền bị đoạt hết. Sau đó, những người này lại hướng lân cận thành ra qua đại quân giết tới. Chỗ đi qua giống như cá giết sang sông, trước đó còn phách lối đắc ý ra qua, rất nhanh liền chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Thải Vi đám người thậm chí chỉ có thể theo ở phía sau. Không có cách nào, phía trước những người kia quá hung, nguyên một đám như bị điên đoạt ra qua thủ cấp, bọn họ nào dám tới gần, chỉ có thể ở đằng sau mua thấp bán cao. Càng trong vương phủ, cũng không ra ngoài, Tạ Lưu Cảnh hơi kinh ngạc mà nhìn xem Quân Vô Cực, ta còn tưởng rằng, ngươi biết dùng những vũ khí kia. Quân Vô Cực khó chịu hừ một tiếng, ngươi cho rằng những viên đạn kia chế tác lên rất dễ dàng sao, sao có thể toàn bộ dùng một bộ sáo lô võ thuật. Ngươi ở đây cu nở dê không biết làm sao chuyện, thế mà không đi ra giết giặc qua, ngược lại nguyên một đám trốn trong nhà. Nếu là tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, ai biết Đông Việt về sau lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Tạ Lưu Cảnh thở dài, lệnh treo giải thưởng vừa ra, trận chiến này cũng nên kết thúc. Đối với dạng này kết quả hắn kỳ thật thật hài lòng, chiến tranh kết thúc, một ít người cũng nên chết đi. Hơn nữa, hắn một chút cũng không thích Quân Vô Cực hàng ngày vì những cái kia nhàm chán sự tình quan tâm. Quân Vô Cực cười cười, trước đó tại Phong Lang Quan, bởi vì phải gieo trồng cây ngô những cái kia, lại thêm man tộc lúc ấy cũng không đánh tới. Nàng tốn thời gian có chút dài. Bây giờ, nàng không nghĩ tại Đông Việt cu nở dê hoa thời gian dài như vậy. Cũng không biết nàng vị kia thân mẫu có phải hay không xảy ra chuyện, từ khi lần kia đột nhiên nghĩ tới, trong nội tâm nàng liền vẫn cảm thấy bất an. Người kia, sẽ không phải thực đã xảy ra chuyện a, có lẽ, nàng nên càng nhanh giải quyết bên này sự tình, đi tìm một chút nhìn. Nếu là thực sự không được, nàng cũng chỉ có thể cùng Tạ Lưu Cảnh chia binh hai đường. Thời gian bất chi bất giác đi qua, một lúc lâu sau, hai người nên đón khách không mời mà đến.